Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 93, 5 năm. Góc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt biến thiên, thời gian 5 năm rất nhanh liền đi qua. Cái nào đó u tĩnh viện lạc bên trong. Trong phòng, Vương Trường Sinh ngay tại luyện chế khôi lỗi thú. Ba tên tộc nhân ngồi tại cách đó không xa quan sát. Bọn hắn nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua cái gì. Đi qua 5 năm học tập, ba tên tộc nhân trổ hết tài năng, tại chế tác khôi lỗi phương diện có nhất định thiên phú. Bọn hắn theo thứ tự là Vương Minh Mai, Vương Minh Trung, Vương Trường Bân. Vương Minh Mai đã có thể luyện chế ra hạ phẩm khôi lỗi thú, chỉ là xác suất thành công khá thấp, y nguyên ở vào hao tổn trạng thái. Vương Trường Sinh hiện tại luyện chế hạ phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công rất cao. 2 ngày rưỡi liền có thể luyện chế ra một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Làm yêu thú tinh hồn bay vào khôi lỗi thú mi tâm về sau, một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú tự luyện chế tốt. Ngũ cô, các ngươi ở đâu chả không hiểu a, ta cho các ngươi cẩn thận giảng giải một cái. Vương Trường Sinh cười hỏi. Vương Minh Mai ba người theo thứ tự đặt câu hỏi mấy vấn đề. Vương Trường Sinh từng cái giải đáp, nói 10 phần kỹ càng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi sau khi trở về, luyện tập nhiều hơn, chuyên cần có thể bổ vụng. Vương Minh Mai ba người lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh lưu lại thu thập vật liệu. Ca, nương để cho ta đưa cơm cho ngươi tới. Một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Vương Trường Sinh mỉm cười, xoay người nhìn lại. Một tên 5 tuổi nữ đồng hai tay mang theo hộp cơm, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nữ đồng mặc thanh sắc hoa sen váy, ngũ quan thanh tú, một đôi linh động mắt to đen bóng, gương mặt tròn trịa đỏ rực, giống như chín mùi táo đỏ. Trước ngực treo nhất khối hoa sen trạng thanh sắc ngọc bội. Nữ đồng chính là Vương Trường Sinh muội muội Vương Trường Nguyệt. Năm nay 5 tuổi. Vương Trường Nguyệt là mộc thủy thổ tam linh căn. Mộc linh căn cảm ứng độ có 70. So Vương Trường Phong kém một chút. So Vương Trường Sinh tốt một chút. Ngươi còn không có ăn đi. Cùng ca ca cùng một chỗ ăn đi. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp cơm, lấy ra bên trong đồ ăn. Quảng cáo, 2 bát cơm, 1 đĩa đậu hũ, 1 đĩa rau xanh cùng 1 đĩa trứng tráng. Vương Trường Nguyệt rất thích Vương Trường Sinh người ca ca này. Sớm muộn cơm đều muốn cùng Vương Trường Sinh cùng một chỗ ăn. Nàng không làm gì liền đi tìm Vương Trường Sinh chơi đùa. Đến, ăn nhất khối trứng tráng. Ăn nhiều một chút, Vương Trường Sinh cấp Vương Trường Nguyệt kẹp 2 khối trứng tráng. Ân cần nói, ca, có thể hay không để cho Lân Nhi chơi với ta nhất chơi. Vương Trường Nguyệt lột lưỡng miệng nhỏ cơm, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Trong miệng nàng Lân Nhi là chỉ Thanh Lân Mã. Vương Trường Sinh thường tự dùng nhất giai linh thảo nuôi nấng Thanh Lân Mã. Nó đã tiến giai đến nhất giai trung phẩm. Ăn xong phát lại chơi. Không ăn xong cơm không có chơi. Vương Trường Sinh sụ mặt nói. Nhiều như vậy cơm, ta ăn không hết. Ta vừa rồi ăn một chút tử khoai bánh ngọt. Dạng này, nửa bát được chứ? Vương Trường Nguyệt một đôi mắt to đen nhánh thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Gương mặt non nớt thượng lộ ra thần sắc mong đợi. Nàng rất thích ăn điểm tâm, rất ít ăn cơm. Vương Trường Sinh bất vi sở động. Ta đây mặc kệ, muốn cùng Lân Nhi chơi. Nhất định phải ăn xong một bát linh mễ cơm. Ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Không phải ta trở về phòng tu luyện. Vương Trường Nguyệt nghe xong lời này, lập tức chu miệng nhỏ, lộ ra một trương mặt khổ qua. Nhìn thấy Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nàng có phần không tình nguyện đã ăn xong một bát linh mễ cơm. Ta đã ăn xong, có thể đem Lân Nhi phóng xuất chơi với ta một cái đi. Vương Trường Nguyệt buông xuống bát đũa, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Vương Trường Sinh mỉm cười, thả ra Thanh Lân Mã. Lân Nhi, 1 ngày không thấy, Người có muốn hay không ta à? Vương Trường Nguyệt thân mật sờ lên Thanh Lân Mã đầu. Nãi Thanh nãi khí nói. Nàng lấy ra một cây dài hơn thước từ sắc củ cải. Đưa tới Thanh Lân Mã trước mặt. Biết ngươi thích ăn tử ngọc la bạc. Ta quấn nương rất lâu. Nàng mới cho ta một cây. Thanh Lân Mã cũng không khách khí. 2-3 lần tự ăn hết tử ngọc la bạc. Ăn xong củ cải. Thanh Lân Mã lỗ mũi phun ra một chút khí thể. Cái đuôi vung qua vung lại. Tựa hồ hết sức cao hứng. Ca, có thể hay không để cho Thanh Lân Mã mang ta phi một lần. Tự một lần, có được hay không vậy? Vương Trường Nguyệt ôm Vương Trường Sinh cánh tay. Cầu khẩn nói, hôm nay đi giảng đạo đường. Đều học cái gì? Vương Trường Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, bát thúc công hôm nay giảng chính là thuật pháp. Thuật pháp chia làm pháp thuật, linh thuật. Pháp thuật chia làm sơ trung cao 3 cấp. Linh thuật cũng chia là sơ trung cao 3 cấp. Bất quá linh thuật uy lực to lớn. Có thể rời sông lấp biển. Uy lực to lớn. Kết đan kỳ lấy thượng tu sĩ mới có thể học tập linh thuật. Linh thuật khuyết điểm là tiêu hao pháp lực to lớn. Còn có, Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai. Xem ở ngươi như thế dụng công phân thượng. Ta tự mang ngươi phi một hồi. Sau khi trở về phải cố gắng ôn tập thúc công giảng nội dung. Có biết không? Biết, biết. Mau dẫn ta phi. Vương Trường Nguyệt liên thanh đáp ứng. Thúc dục nói. Vương Trường Sinh nắm Thanh Lân Mã. Đi vào trong sân. Ôm lấy Vương Trường Nguyệt. Phóng tới trên lưng ngựa. Hắn chở mình lên ngựa. Lân nhi, bay lên. Vương Trường Sinh chân phải nhẹ nhàng đá một cái Thanh Lân Mã phần bụng. Thanh Lân Mã hai cánh nhất triền. Nổi lên một trận cuồng phong. Nhất phi mà lên. Oa, Lân Nhi thật lợi hại. Cao bay một điểm, lại cao hơn một điểm. Vương Trường Nguyệt giang hai tay ra. Cảm nhận được cuồng phong từ bên người gào thét mà qua. Lộ ra thập phần hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thanh Lân Mã chậm rãi đáp xuống trong viện. Vương Trường Nguyệt một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Ca, lại phi một hồi mà. Nhanh như vậy tựu xuống tới. Ta còn không có chơi chán đây. Vương Trường Nguyệt hai tay ôm lấy Thanh Lân Mã cổ. Không chịu xuống ngựa. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng. Đang muốn nói chút gì. Một tên nam đồng cùng một tên nữ đồng chạy tới. Nam đồng là Vương Minh Long. Nữ đồng là Vương Minh Phượng. Dựa theo bối phận, Vương Trường Sinh muốn hô một tiếng 35 thúc cùng 36 tám cô. Trường Sinh, mang ta cùng muội muội phi một hồi. Vương Minh Long ông cụ non nói. Vương Minh Long cùng Vương Minh Phượng đều là tam linh căn. Vương Minh Long tư chất muốn tốt một chút. Vương Diệu Long mỗi cách một đoạn thời gian, tựu cấp Vương Minh Long cùng Vương Minh Phượng mang hộ hồi một vài thứ. Vương Trường Sinh cười khổ đáp ứng, đem Vương Minh Long cùng Vương Minh Phượng ôm đến trên lưng ngựa. Mang theo ba người bay nửa khắc đồng hồ, ba người lúc này mới nguyện ý từ trên lưng ngựa xuống tới. Hắn trước đem Vương Minh Long cùng Vương Minh Phượng đưa về nhị thập ngũ thúc công nơi ở. Sau đó đem Vương Trường Nguyệt đưa đến Liễu Thanh Nhi bên người. Cuối cùng đi đến thư phòng. Hướng Vương Minh Viễn bẩm báo tộc nhân học tập luyện chế khô lỗi thú tình huống. Sinh Nhi, vất vả ngươi. Chờ ngũ muội bọn hắn trở thành chế khôi sư. Ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Vương Trường Sinh do dự một chút. Trịnh trọng nói ra. Cha, ta hiện tại đã là luyện khí cửu tầng. Ta tưởng bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Hắn hoa thời gian 5 năm. Từ luyện khí bát tầng tăng lên tới luyện khí cửu tầng. Hắn cảm thấy là thời điểm xung kích trúc cơ kỳ. Vương Minh Viễn nhướng mày. Nói, bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Không có trúc cơ linh vật phụ trợ. Xác suất thành công rất thấp a, ngươi vẫn là trước nhịn một chút đi. Đại ca ngươi đã sớm tiến vào luyện khí cửu tầng. Không có trúc cơ linh vật, cũng không có xung kích trúc cơ kỳ. Cha, ta ta lấy được một chút địa sát chi khí. Ta chuẩn bị mượn nhờ địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ. Ta đã nhìn qua tiên tổ lợi dụng địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ tâm đắc. Ta trả mua một bình uẩn mạch đan. Cha, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Vương Trường Sinh ánh mắt kiên định vô cùng. Vương Minh Viễn hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Vương Trường Sinh chẳng những lấy được địa sát chi khí, chả lấy được một bình uẩn mạch đan. Vi phụ không đoán sai. Địa sát chi khí là ngươi tiến nhập Bách Thú Sơn mạch đạt được a. Thuộc tính cùng ngươi tu luyện công pháp không có xung đột đi. Không có. Hải Nhi đạt được chính là quỳ nguyên chân sát. Khả chậm chậm cải thiện tu tiên giả thể chất. Vương Trường Sinh không có giấu giếm. Đến lúc này, không cần thiết giấu giếm. Trước mắt tu luyện tới luyện khí cửu tầng tộc nhân không nhiều. Luyện khí cửu tầng, tuổi tác tại 60 tuổi trở xuống. Đồng thời tu luyện thủy thuộc tính công pháp tộc nhân. Chỉ có Vương Trường Sinh một người. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.